Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, nhân tạo bán thần tộc. Tới tới lui lui giao phong bất quá 30 giây. Song phương đưa tang khúc lại diễn tấu không dưới 40 lượt. Đổi thành quá khứ liệt nhật, hai chân gân kiện đã sớm xé rách thành ánh đèn thịt bò tia đồng dạng. Nhưng trải qua Gaia cường hóa, hắn vẫn còn có thể cùng người không việc gì. Trương Lam thì là dựa vào bán thần tộc thể chất tạo nên ra siêu cường sức khôi phục. Tại gân kiện đứt gãy sau cưỡng ép trong phút chốc khép lại. Duy trì lấy lặp đi lặp lại diễn tấu đưa tang khúc năng lực. Nhưng là, Trương Lam mệt mỏi, không chạy. Trương Lam thở dài đột nhiên một chút ngừng lại. Ngay cả máu chăn trường đao đều vung vẩy cắm vào bên cạnh trong lòng đất không đi rút. Một bộ không muốn đánh dáng vẻ. Gaia, ngươi cái tên ngớ ngẩn. Dạng này liệt nhật liền là ngươi sáng tạo ra đến. Tự nhận là trạng thái mạnh nhất sao? Trương Lam căn bản không quản còn tại rít gào gọi trạng thái bên trong liệt nhật. Ngược lại hướng về Gaia gọi hàng nói. Ta cho liệt nhật trước kia không có mạnh nhất nhục thể. Đương nhiên hắn liền là tối. Chấm ngoặc kép. Gaia mạnh chữ còn cũng không nói ra miệng. Chỉ gặp Trương Lam bên cạnh rời nửa bước. Bình nâng lên cánh tay phải Ripper tay nắm chắc thành quyền. Kia biến mất liệt nhật vậy mà đâm đầu vào Trương Lam nắm đấm. Giải trừ đầy đủ biến mất tốc độ. Trùng điệp té ngã trên đất. Đầy bụi đất lăn lộn ra 20 mét mới dừng lại. Lại nhìn liệt nhật đứng lên lúc. Mặt đều đụng biến hình. Máu mũi lưu lại một chút. Nói ngươi là ngớ ngẩn ngươi còn không tin. Liệt nhật mạnh nhất mới không phải cái chiêu số gì hoặc là vũ khí. Mà là đầu óc của hắn. Trương Lam điểm một cái đầu óc. Tiếc nuối thở dài nói. Hắn có được yêu nghiệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể tổng hợp tính toán trên chiến trường xuất hiện hết thảy tham số. Trong nháy mắt xác định ra hữu hiệu nhất giết địch cùng sinh tồn lộ tuyến. Loại năng lực này ngay, cả ta đều làm không được. Đây là hắn dùng mấy chục năm, tại Tu La Tràng vô số lần chiến đấu bên trong ma luyện ra dị năng. Vừa rồi ta một mực tại cố gắng nếm thử mô phỏng liệt nhật phương thức chiến đấu. Tính toán ra đưa tang khúc bên dưới liệt nhật khả năng xuất hiện vị trí. Nhưng hắn căn bản không tại những cái kia vị trí bên trên. Bởi vì hiện tại liệt nhật không có đầu óc. Hắn tựa như một đầu khát máu chó hoang, sẽ chỉ đần độn đuổi theo con mồi phía sau cái mông chạy loạn. Ta sợ liệt nhật, nhưng tuyệt đối không sợ chó a. Trương Lam khinh bỉ nhìn xem Gaia, tức giận đến Gaia thân thể đều đang run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Không tin, nhìn xem, Trương Lam hướng kia để Trần liệt nhật ngoắc ngón tay. Ngươi, tới a, ba, ba. Hai lần đạp đất, liệt nhật kéo đi lấy thập phương câu diệt phá ma thương thân thể lần nữa biến mất. Trương Lam hướng về phía trước bước ra hai bước, nâng lên Ripper tay từ dưới hướng lên vung vẩy. Rõ ràng động tác đã chậm như là đấm móc phân giải làm mẫu. Vậy mà chuẩn xác không sai đánh trúng vọt tới liệt nhật cái cằm. Đem hắn một chút cho đánh bay lên trời. Liệt nhật máu đều văng đến Trương Lam trên nắm tay. Ta căn bản cũng không cần nhiều ít khí lực. Hắn ngu xuẩn đều có thể giết mình. Trương Lam nói, đưa tay lại là một phát bắt được rơi xuống liệt nhật cái ót. Oanh một chút thôi động đâm vào còn lại thổ địa bên trên. Một chút, hai lần, ba lần. Không lưu tình chút nào. Đầy đủ đem hết thảy đều đánh cho vỡ nát động tác. Lại phát hiện mình nâng không nổi tay tới. Cúi đầu nhìn lại. Liệt nhật sau đầu vậy mà sinh ra tảng đá. Kèm ở Trương Lam bàn tay. Trương Lam, ngươi mới là tên ngớ ngẩn. Ta đều nói qua. Ta cho liệt nhật mạnh nhất thân thể. Ngươi cho rằng chỉ là hóa thú sao? Cự quy bảo tọa bên trên. Gaia lộ ra giữ tợn cười. Ta cho hắn xứng đôi gen. Không phải động vật. Không phải côn trùng, mà là bán thần tộc. Đúng vậy, Gaia một mực tại nghiên cứu gen cải tạo, đem thân thể người cùng các loại dị thú gen dung hợp, sáng tạo ra mạnh nhất gen. Nhưng kỳ thật mạnh nhất gen vẫn luôn tồn tại, chỉ là nhân loại khó mà khống chế. Đó chính là bán thần tộc gen. 7 đại tập đoàn đều tại đem hết khả năng nghiên cứu thần thạch bụi bặm, không tiếc lấy đại lượng nhân thể chết đi, cũng muốn đi sáng tạo ra càng nhiều bán thần tộc để bản thân sử dụng. Nhưng nhân loại cũng không thể không đối mặt một vấn đề là bán thần tộc mạnh hơn chung quy là người liền nhất định sẽ chết. Thật vất vả có được dị biến cường giả, sẽ đi theo tử vong mà bị thế giới di vong. Mà Gaia đâu? Nàng tìm được một cái nhân bản bán thần tộc dị năng phương pháp. Đó chính là đem bán thần tộc gen cùng nhân loại bình thường gen dung hợp, lấy chất trung hòa loại bỏ thần thạch bụi bặm đối với người bình thường thể cường đại độc tính, để người bình thường thể cũng có thể kế thừa bán thần tộc dị năng. Cái này nhất định là một loại cải biến thế giới lực lượng cách cục kỹ thuật mới. Thử nghĩ một chút, nguyên bản chỉ có 12 tên mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc thế giới, lập tức biến thành có hàng vạn thiên cấp bán thần tộc. 100 cái Diệp Vô Thường, 100 cái Yêu Nha, 100 cái Aaron, thế giới lực lượng cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Ai nắm giữ hạng kỹ thuật này, cũng liền tương đương nắm giữ thế giới. Cho nên, Gaia căn bản không lo lắng bị Cổ Hiên kết thúc. Nàng chú định chính là nâng đỡ Cổ Hiên trở thành chân chính thế giới chi vương nhà khoa học, hưởng thụ dưới một người vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Gaia cho Liệt Nhật dung hợp bán thần tộc gen, chính là lúc trước Liệt Nhật tại Tu La Tràng bên trong từng đánh chết Nham Địch gen. Nham Địch vốn là địa cấp bán thần tộc, toàn thân hóa đá, lực công kích, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối là cấp S. Liệt Nhật công kích cơ hồ là vô giải, thập phương câu diệt phá ma thương có thể xưng mặt đất mạnh nhất đơn binh vũ trang. Phối hợp thêm cái này mạnh nhất lực phòng ngự, Gaia sáng tạo tuyệt đối là sử thượng mạnh nhất quái vật. Trương Lam nếm thử tránh thoát, lần một lần hai, cũng không có cách nào đem Reaper tay rút ra, mà toàn thân hóa đá Liệt Nhật nhưng từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Liệt Nhật, ta gạt người. Trương Lam Reaper tay thủ đoạn bị Liệt Nhật cầm ra, treo sách tại trong giữa không trung. Trương Lam nhìn xem Liệt Nhật bị nham thạch bao khỏa bên trên gương mặt, chỉ có cặp kia thâm thúy như ưng mắt còn quen thuộc. Kỳ thật, ngươi cũng chưa chết đúng không? Ngươi ngay tại cỗ này đáng chết trong nhục thể, bị giam cầm không cách nào nói chuyện. Ngươi trở thành người khác khôi lỗi, sống thành ngươi ghét nhất bộ dáng. Liệt Nhật, ngươi nghe được sao? Nương theo lấy Trương Lam thanh âm, Liệt Nhật trong hai mắt một tia nước mắt trượt xuống ra. A, Liệt Nhật ngửa mặt lên trời gào thét, rắn chắc một quyền chính giữa Trương Lam ngực, đem cái này khóe miệng còn mang theo người cười đánh bay đi ra ngoài. Trượt ra thật xa mới ngừng lại được. Đưa tang khúc vang lên nữa. Trương Lam không kịp thích ứng, ngực đứt gãy, xương sườn kịch liệt đau nhức. Ngửa ra sau xoay người vọt lên. Vừa mới mình nằm vị trí, bị một chiêu trọng quyền đánh thành mảnh vỡ. Trương Lam khởi động đưa tang khúc quay người thoát đi, nhưng vừa mới đạp lên thân thể, liền bị Liệt Nhật đè xuống bả vai, gắt gao theo về tới trên mặt đất. Oanh, quét ngang một chân, Trương Lam lần nữa bị đánh bay, trùng điệp té ngã trên đất, phá tan mấy chục cỗ tượng hình người thi thể mới dừng lại. Trương Lam, để cho ta tới. Nghệ Phương đã lần nữa lắp xong ion gây dựng lại pháo, không cho phép nhúng tay. Nói xong, đây là ta chiến đấu, không có quan hệ gì với các ngươi. Trương Lam phảng phất chỉ còn lại có nằm thở dốc khí lực, trong tay nghe dặn dò đều trở nên như vậy bất lực. Ngươi sẽ chết. Dạ Oanh chen miệng nói. Không, ta sẽ không chết ở chỗ này. Sẽ không chết ở trước mặt của hắn. Trương Lam cười gằn. Tại kia toàn bộ tin tức rạp chiếu phim bên trong, Cổ Hiên đang đứng trước mặt Trương Lam. nhân loại nhỏ bé, ngươi chính là ngăn tại ta cùng nữ thần ở giữa sau cùng lớp kín tường. Ngươi đổ, ta liền có thể ôm chân chính ánh nắng. Cổ Hiên không kịp chờ đợi thấy cảnh này. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng toại nguyện. Chờ tới tìm ngươi, Trương Lam nếm thử đứng lên. Nhưng thử hai lần đều không thành công. Mà Liệt Nhật lại là thật sự kéo đi lấy thập phương câu diệt phá ma thương. Đứng ở trước mặt hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.